Chương 03, Ski Dạ Hồ Si Tuyển Trạch. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thôi chắc lúc. Thuộc về dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú, cũng là trong nháy mắt dũng mãnh vào đến rồi Ski Dạ Hồ Si trong cơ thể. Dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú. Đối với Ski Dạ Hồ Si thật sự mà nói là mạnh mẽ quá đáng. Cũng chính bởi vì vậy, lần này cường hóa, có thể dùng Ski Dạ Hồ Si không khỏi lâm vào rung động thật lớn trong. Vị này dịp cả ô ngộ đại nhân, đem ta biến thành của hắn súng vật, thông linh thú mà bây giờ cổ lực lượng này, chính là thuộc về dịp cả ô ngộ đại nhân lực lượng. Lực lượng như vậy thật sự là quá mạnh mẽ a, còn có như vậy thủ đoạn thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ở nơi này chấn động hơn, Ski Dạ Hồ Si tự nhiên cũng là có chút còn lại cảm xúc. Dù sao, nàng có thể đã hiểu, chính mình trở thành dịp cả ô ngộ thông linh thú. Cho nên bây giờ ta nên làm cái gì? Bây giờ nhận mệnh sao? Cam tâm tình nguyện trở thành dịp cả ổ ngỗ đại nhân thông linh thú sao? Nhưng là không nhận mệnh, ta lại có thể như thế nào phản kháng đâu? Mạnh mẽ như vậy dịp cả ổ ngỗ đại nhân, ai có thể phản kháng hắn đâu? Cho nên ở cuối cùng, ta cũng chỉ có một tuyển trạch, làm cương hóa hoàn tất. Làm Ski Dạ Hồ Si nhìn về phía dịp cả ổ ngỗ. Lúc này Ski Dạ Hồ Si, trong tròng mắt cũng đầy là phức tạp. Nhìn bộ dáng này Ski Dạ Hồ Si, dịp cả ổ ngộ vẫn như cũ là bộ kia ôn hòa hữu thiện cười nhạt, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, tuy là ta đã nói cho ngươi biết có quan hệ ta tin tức cơ bản. Nhưng bây giờ, ta cảm giác vẫn là hẳn là lần nữa chính thức giới thiệu một lần. Ta gọi dịp cả ổ ngộ, là đến từ thế giới bên ngoài cường giả, có thể buông lỏng hủy diệt cái thế giới này, cũng vốn có tiến hóa thông linh thú năng lực. Hiện tại, ngươi đã trở thành ta thông linh thú. Ta có thể ban tặng với lực lượng cường đại, vĩnh hằng thọ mệnh, vĩnh trú thanh xuân, cùng với ngoại trừ ta ra tuyệt đối tự do có lực lượng của ta ngươi, hẳn là có thể cảm nhận được mình bây giờ cường đại. Ngươi bây giờ, ngoại trừ ta ra, ngươi chính là vô địch. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể với cái thế giới này làm bất cứ chuyện gì. Ta cam đoan, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản lực lượng của ngươi. Cho nên, có thể trở thành ta thông linh, đó cũng không phải cái bất hạnh của ngươi, mà là vinh hạnh của ngươi. Dịp ca ấu ngô đang nói lời nói này lúc, giọng nói tự nhiên là hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh liền phảng phất là đang nói nhất kiện ăn uống nước việc nhỏ một dạng. Nghe dịp ca ấu ngô thoại ngữ, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, nhớ lại hiện lên trong đầu những tin tức kia. Ski Dạ Hồ Si cũng minh bạch. Dịp cả ấu ngộ nói những lời này, toàn bộ đều là chính xác. Trở thành dịp cả ấu ngộ đại nhân thông linh thú, chính mình lấy được, dường như so với chính mình mất đi phải nhiều. Hơn nữa dịp cả ấu ngộ đại nhân dáng dấp lại đẹp đẽ như vậy, cái này dường như là chuyện tốt. Phải biết rằng, ở Ski Dạ Hồ Si 6 tuổi năm ấy, ba ba quả thực năng lực giả vẽn đỡ đẻ kẹn cửu thế, bởi vì chính mắt thấy Ski Dạ Hồ Si lấy tiếng khóc cho đòi đổi hải quái, gộp hiểu được Ski Dạ Hồ Si chính là đệ nhất tổ tiên nhiều năm qua vẫn đang tìm trong truyền thuyết có thể thao túng hải quái nhân ngư công chúa. Cho nên, vì đạt được cái này năng lực, vì trưởng khống cổ lực lượng này, vẽn đỡ đẻ kẹn cửu thế liền vọng tưởng cưới Ski Dạ Hồ Si làm vợ. Bởi vì ba ba quả thực năng lực là, miễn là đối thủ bị định vì mục tiêu sau đó, năng lực giả sở ném ra vật phẩm sẽ tự động truy tung đến thiên nhai hải giác, trừ phi ở trên đường bị đánh rơi có lẽ có chướng ngại vật ngăn trở mới đình chỉ truy tung. Có thể đồng thời nhớ mục tiêu số lượng liền cùng bàn tay số lượng tương đồng. Nếu như rửa tay lời nói bị nên chỉ tay khóa chặt mục tiêu sẽ tiêu trừ, nhất định phải lần nữa chạm đến đối phương mới có thể lần nữa tập trung. Còn nếu là muốn lấy chồng nắm tay thêm không muốn đem người trên coi như mục tiêu tỏa định, nhất định phải đội bao tay làm các biện pháp đề phòng. Không, Nam, trước đây trăm tinh sủ bạ kỳ vì nhân ngư cùng nhân loại có thể hữu hảo cùng tồn tại, ở Cát Long kiểm tra Đức trên quảng trường mộ tập đảo dân liên thử ký tên lúc, gặp ám sát bỏ mình. Vào lúc đó, vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế chính là thừa loạn lẫn vào đoàn người, lấy sở hữu ba bá quả thực năng lực tay chạm đến Ski Dạ Hồ Si, Ski Dạ Hồ Si từ đó là được hắn thư kích mục tiêu. Sau đó 10 năm bên trong, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế dùng tay phải chạm đến quá Ski Dạ Hồ Si phía sau, vì truy kích Ski Dạ Hồ Si liền không còn có tắm tay phải. Ban đầu vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế một tuần lễ nhiều lắm sẽ hướng Long Cung Vương quốc gửi đưa thơ tình, sau đó tệ hại hơn từ thư đổi thành bưu kiện, đến cuối cùng thậm chí biến thành có đe dọa tính chất cầu hôn hình dáng. Cái này khiến Sĩ Dạ Hổ Sĩ cảm thấy tương đối sợ, nhưng Long Cung Vương quốc lực lượng lại không đủ để bắt giết chết vẹn đờ đẻ kẹn cửu thế. Không, cho nên lúc này Sĩ Dạ Hổ Sĩ, vì tránh né thư kích đã đợi ở ngạnh sát tháp bên trong dài đến 10 năm lâu. 6 tuổi đến 16 tuổi lúc nhỏ. Thật đúng là tràn đầy âm ảnh á như vậy lúc nhỏ. Đến cùng cho Sĩ Dạ Hổ Sĩ đắp nặn ra khỏi như thế nào một cái nhân cách đâu, một cái ôn nhu, thiện lương, nhát gan, nhu nhược, khát vọng tự do, hiếu kỳ thế giới bên ngoài, rồi lại tràn đầy sợ hãi nhân cách. Như vậy Sĩ Dạ Hổ Sĩ, ở gặp phải vấn đề lúc, quen thuộc nhất, cũng là theo bản năng, sẽ chọn thỏa hiệp, nhường đường, cùng với thuận theo. Cũng chính bởi vì vậy, ở hít một hơi thật sâu, ở sâu đậm nhìn dịp cả ổ ngô liếc mắt phía sau. Sĩ Dạ Hổ Sĩ chính là hơi cúi đầu, sau đó dùng cái kia ôn nhu như mặt nước thanh âm mở miệng nói rằng, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ta Sĩ Dạ Hổ Sĩ về sau, sẽ ngoan ngoãn trở thành dịp cả ổ ngộ đại nhân ngài thông linh thú, kết thúc một con thông linh thú hẳn có chức trách cùng sứ mệnh. Nói những lời này thời điểm, Sĩ Dạ Hổ Sĩ thần thái còn có chút chăm chú. Phản ứng như thế, thật đúng là ngoài ý muốn thú vị, khả ái. Lập tức, nhìn bộ dáng này Sĩ Dạ Hổ Sĩ, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là khẽ gật đầu một cái, sau đó vẫn là lộ ra bộ kia ôn hòa hữu thiện cười nhạt. Ngươi đã làm ra chính mình lựa chọn. Như vậy mấy,